Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, tối ưu chiến đấu tổ hợp. Đáng chết, hắn nhiều ngày như vậy cũng giết không ít ma thú. Tại sao lại đi trêu chọc những cái kia lôi điện điểu? Tự liên tục lang vương cũng đối Kiệt Khắc hành vi, tức giận phi thường, không lại lúc này hiển nhiên không thích hợp đi so đo cái này. Ta vội vàng mệnh lệnh Lilith lập tức cho máy bay trực thăng gia tốc, hướng bảo tàng đảo nhỏ phương hướng bay đi, cho nhiều như vậy lôi điện điểu đuổi kịp, coi như ta bản sự lại lớn gấp 10, cũng là cho điện thành than cốc hạ tràng. Tư Nặc Khác bên kia 4 người, phản ứng còn nhanh hơn chúng ta một điểm, liên tục chửi mắng thanh âm cũng so với chúng ta bên này càng dứt khoát, càng lớn tiếng. Phi hành ma thảm tốc độ so ra kém máy bay trực thăng. Bởi vậy bọn hắn lo lắng hơn bị phẫn nộ lôi điện điểu bầy đuổi kịp. Kiệt Khắc dùng hết toàn lực, một đầu đụng vào máy bay trực thăng bên trong. Vì để tránh cho hắn đụng hư liễu nghi khí, cho dù ta như thế nào phẫn nộ, cũng chỉ có xuất thủ ngăn cản hắn một chút. Hóa đi Kiệt Khắc bốc đồng, nhìn hắn một thân ô uế, cũng không biết giết qua bao nhiêu lôi điện điểu. Bất quá ta đoán đều không cần đoán, liền biết hắn giết nhất định đều là chim non, bởi vì Kiệt Khắc trên thân không chỉ có máu chim, còn có rất nhiều lòng đỏ trứng lòng trắng trứng một loại dịch nhơn. Lôi điện điều tốc độ rất nhanh, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hy vọng có thể ở trên biển thoát khỏi bọn chúng. Ta thấp giọng quát lệnh, Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù đều lấy ra vũ khí. Kiệt Khắc đưa tay một vòng phía sau lưng, kia đối to lớn ma pháp vũ rực lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn cười có chút cuồng loạn, dùng một loại ta nghe không hiểu ngôn ngữ, tựa hồ đang không ngừng nói cái gì. Ta đang muốn có phải hay không đem cái này hỗn đản vứt xuống biển cả. Kiệt Khắc tại thật sâu lau mặt một cái về sau, đột nhiên nói với ta, không muốn ra quá nhanh. Những này lôi điện điểu hiện tại rất điên cuồng. Bọn hắn là chúng ta đánh giết hữu dực ma viên trợ giúp lớn. Ta cùng Bát Tỉnh Chân Phù, Lang Vương cơ hồ là đồng thời hiểu rõ ra. Biết Kiệt Khắc chui vào vách núi, đi giết lôi điện điểu chim non cùng tập kích lôi điện điểu trứng chim là cái mục đích gì. Hắn là muốn dẫn nhóm này lôi điện điểu đi cùng hữu dực ma viên đánh nhau chết sống, để chúng ta từ đó mưu lợi bất chính. Tốt tên điên cuồng, kế hoạch này có chút sơ sẩy chính là bồi lên mệnh. Không lại nếu là hết thảy thuận lợi, sợ là chúng ta tìm tới bảo tàng tốc độ liền sẽ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Làm ta dùng thông, tin thẻ đem Kiệt Khắc kế hoạch nói với Tư Nặc Khắc lên. Thông tin trong thẻ truyền tới là một hồi phi thường thô lỗ gầm thét. Không lại Tư Nặc Khắc hiển nhiên tiếp nhận cái này điên cuồng kế hoạch. Trên thực tế hắn là không được chọn. Ma pháp thảm bay tại trước mặt của chúng ta trách xuống dưới vừa mới giờ cực tốc cuồng bay. Lilith lái hồng chi chu máy bay trực thăng một mực giữ vững ổn định tốc độ. Chúng ta đằng sau là phô thiên cái địa lôi điện điều. Những này điên cuồng chim chóc trên thân, quấn quanh lôi điện quang mang thật là phi thường lóa mắt. Một đầu lôi điện điều không tính là gì có uy hiếp sinh vật, nhưng là mấy ngàn con lôi điện điều tập hợp lực công kích, đầy đủ trong nháy mắt đem một đầu triều trạch địa long oanh thành cho. Sử dụng mười mấy cái ma pháp, ta hiện tại tinh thần lực đã hạ xuống đến nguy hiểm cảnh giới tuyến. Vì khôi phục hoàn mỹ nhất trạng thái chiến đấu, ta không có tham gia đến Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù đánh lén chiến đấu chung, mà là chìm vào minh tưởng. Ở thời điểm này, ta lại thế nào không yên lòng, cũng phải đem hết thảy giao cho đồng bạn. Đây là trên chiến trường pháp tắc, không có người có thể trái với, hoặc là nói muốn sống sót người không thể trái với. Mấy trăm cây số khoảng cách, cũng chính là nửa giờ hành trình, lôi điện điều tốc độ cũng không so hồng chi chu máy bay trực thăng chậm nhiều ít. Mà lại những này cự hình mãnh cầm đường dài năng lực phi hành cũng cực kỳ kinh người. Chúng ta trên đường đi lại chiến lại bay, nếu như không phải Lilith kỹ thuật điều khiển quá cứng, đã sớm ở nửa đường thượng bị lôi điện điều truy kích đến đáy biển bên trong đi. Trên người ta 4 bức vĩnh hằng vũ dực thuật luyện kim thuật quyển trục, cũng đều đang chạy trốn quá trình bên trong dùng hết. trong đó thất thủ một lần, chỉ chế tạo 3 bộ ma pháp vũ dực. Mắt thấy phía trước hòn đảo nhỏ kia đã ở trong tầm mắt, ta trầm giọng hạ lệnh, mọi người dùng ma pháp vũ dực hạ xuống mặt đất, lợi dụng trên đảo địa hình lại chiến lại đi, ta ở phía trước dẫn đường. Cái kia bảo tàng địa phương sẽ có một cái hang, lôi điện điểu vào không được. Lang Vương lớn tiếng kêu lên, thế gặp gỡ hữu dực ma viên làm sao bây giờ? Hết thảy giao cho ta. Tư Nặc Khắc bọn hắn lúc đầu kế hoạch, dưới tình huống như vậy căn bản không có thi triển chỗ trống. Đối bọn hắn tới nói, Mễ Linh Đa cùng La Mật Nhi hiện tại đã thành vướng víu. La Mật Nhi đầu này gợi cảm mèo ba tư còn đối cùng Tư Nặc Khắc quan hệ ôm lấy huyễn tưởng. Mễ Linh Đa thế nhưng là đã bắt đầu vì mình an toàn dự định. Không lại lấy bọn hắn cái này một nhóm người cái gì cũng còn chưa kịp làm. Ta đã dùng thông tin thẻ truyền tới kế hoạch hành động. Ta sẽ để cho Lilith điều khiển máy bay trực thăng một mực hướng tây bay. Người tốt nhất để La Mật Nhi cùng Mễ Linh Đa đến máy bay trực thăng đi lên. Các nàng sẽ chỉ trở thành vướng víu. Ta cũng không có hứng thú chiếu cố nữ nhân. Hừ, người ngược lại là hảo tâm. Không có vấn đề. Trải qua nhìn như mạo hiểm không trung chuyển gì. Ba nữ nhân đến máy bay trực thăng bên trong. Chúng ta 6 cái nam nhân mở ra ma pháp vũ dực hạ xuống cái này đảo nhỏ vô danh bên trên. Lôi điện điểu bày một bộ phận bị Lilith các nàng dẫn đi. Mà đại đa số đều đáp xuống ở trên đảo. Đối với chúng ta bọn này thằng xui xẻo phát động công kích mãnh liệt nhất. Ta có một lần cảm thấy loài chim là hung mãnh như vậy động vật. Không ngừng tại hoán đổi thánh lực vòng phòng hộ cùng thánh quang đạn hai loại ta quen thuộc nhất. Chiến đấu kỹ năng, đối mặt điên cuồng như vậy công kích, ta cũng không có cơ hội xử xuất càng cao thâm hơn thủ đoạn. Mạch tư ma pháp mặc dù ngắn gọn, nhưng là ta mới học thế nào luyện căn bản không đủ yên tâm sử dụng. Lang Vương cùng Tư Nặc Khác, tử đạn, ba người này hiện ra bị tiêm vào qua dược tề về sau cường hãn thể năng. Bọn hắn đối vận dụng linh lực mặc dù không có ta như thế thuần thục, nhưng cũng là cường hãn vô cùng hảo thủ. Bát tỉnh chân phù chỉ huy trường đao cổ Nguyệt Phi không tật tràm. Chỉ ít tại bị đột phá vòng phòng ngự thời điểm, mới có thể vận dụng mới được đến 3 ngày Nguyệt Chính Tông. Cái này miệng cốt đao uy lực to lớn vô song. Bát tỉnh chân phù mỗi lần vung đao, đều sẽ có một đạo màu xanh sẫm đao cầu vòng chặt đứt hư không. Thường thường một đao xuống dưới chính là 3-4 đầu lôi điện điểu bị phanh thây hai mảnh. Kiệt Khắc tựa hồ cũng khôi phục một chút thể lực. Lực chiến đấu của hắn tại trong chúng ta xem như yếu nhất. Bất quá hắn cũng là hiểu rõ nhất tiết kiệm thể lực gia hòa. Mặc dù ta suy đoán hắn nhất định ẩn tàng rất nhiều thực lực. Dưới loại tình huống này nhưng cũng không có cách nào đi chứng thực. Phạm vi lớn thánh quang đạn là chúng ta trong nhóm người này nhất có tính sát thương pháp thuật. Mà lại đối mặt lôi điện điểu dày đặc xung kích, cũng chỉ có mấy trăm đoàn thánh quang đạn cùng một chỗ bạo tán, mới có thể oanh sát mở. Chiến đấu như vậy, ta vẫn là chủ lực. Sát thương lôi điện điểu số lượng cũng là ta nhiều nhất. Nhưng là đồng dạng ta bạch kim vinh diệu hao tổn cũng là dị thường cấp tốc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.